Thế giới hoàn mỹ, chương 1676, đánh tan dị vực chư cường, góc truyện audio.com, xíu, yêu yêu, thần tiễn phá không, liên tiếp có chí tôn bị bắn chết, huyết vũ lộn xộn rơi vãi. Đây đối với dị vực tu sĩ mà nói tuyệt đối là một hồi di thiên đại họa. Chí tôn sừng sững tại nhân đạo đỉnh phong, dù là tại dị vực cũng có rất cao địa vị, bất hủ đều là theo trong bọn họ sinh ra đời, có thể đi đến cái này độ cao, đều là lịch sử trong năm tháng một loại thời kỳ người mạnh nhất. Oanh, xa xa, một thanh sáng như tuyết trường đao bổ tới, mang theo lập lòe phù văn, chiếu sáng vòm trời. Đinh một tiếng, Mạnh Thiên Chính trong nháy mắt đem cái này khẩu cự đao chấn khai. Đao khí như biển, mênh mông khí lãng mãnh liệt mà đến, tinh xương cốt thành phiến, một đao kia uy thế quá nặng đi. Đó là một gã đế tộc, hắn một lần nữa ổn định cục diện, đem mặt khác chí tôn gom lại cùng một chỗ cùng Mạnh Thiên Chính giằng co. Ha ha, thật sự là đáng tiếc, đem đạo quả ký thác tại cái thanh kia đại cung ở bên trong, đáng tiếc bị chính ngươi hủy diệt rồi, sớm xuất thế tựu ý nghĩa cuộc đời này cùng tiên đạo không tiếp tục duyên. Người này đế tộc chí tôn cười, rất lạnh cũng rất vô tình, xé mở Mạnh Thiên Chính trong nội tâm lớn nhất tiếc nuối vết sẹo. Lập tức muốn thành công rồi, Mạnh Thiên Chính có thể sẽ thành tiên, đáng tiếc hôm nay đã phát sanh mọi việc, đã đoạn hắn con đường trường sinh, hậu quả rất nghiêm trọng. Tình thế quá hỏng bét, hắn bất đắc dĩ, đi tới một bước này. Mạnh Thiên Chính không nói gì, mà là dẫn theo đại cung, đi thẳng về phía trước muốn giết người này. Bởi vì, người này đế tộc từng rất lãnh khốc phóng ra đạp tiên cửu bộ, đem cửu thiên một vị nữ chí tôn đục lỗ, càng là dùng trường đao đang tại tất cả mọi người mặt chém xuống đầu lâu của chúng nó. Mạnh Thiên Chính muốn giết người này, ầm ầm, quả nhiên, lúc này mới ngay từ đầu mà thôi, người này tự vận dụng tuyệt học đạp tiên cửu bộ, một bước so một bước đáng sợ, hắn khí lực óng ánh sáng, chiếu rọi ra tí ti bất hủ chi quang. Đó là đế tộc huyết khí, bị hắn thúc đẩy sinh trưởng đến mức tận cùng, trong người, tràn ra bên ngoài thân một chút, mênh mông pháp lực mãnh liệt. Thiên địa chấn động, đạp tiên cửu bộ vừa ra cái này phiến tinh không dạn nứt trời xanh sụp đổ mở. Chư vị, thỉnh giúp ta giúp một tay. Đế tộc cường giả mở miệng, cầm trong tay sáng như tuyết trường đao, đạp tiên cửu bộ phóng ra về sau, sấm sét trận trận, huyết khí cuồn cuộn. Hắn một hơi bước tám bước chính là vì chống lại Mạnh Thiên Chính, hắn biết đạo trước bảy bước đối với Mạnh Thiên Chính vô dụng, tại chém giết nữ chí tôn lúc hắn cũng chỉ bước đến bước thứ tám. Nhưng mà đại đạo khí thức rậm rạp tinh không sụp đổ khai mở, năng lượng kịch liệt mênh mông cuồn cuộn lúc Mạnh Thiên Chính không chút sức mẻ, đứng ở nơi đó, đảm nhiệm càn khôn nghiền nát, đại tinh nổ tung, hắn vĩnh hằng bất diệt cái dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xem đế tộc cường giả. Lúc này, mặt khác chí tôn cũng giật mình, người này quả nhiên cường hoành đến làm cho người ta sợ hãi. Mặt khác chí tôn xuất thủ tương trợ đế tộc cao thủ tế ra pháp lực một đạo lại một đạo tấm lụa chui vào tên kia đế tộc cường giả trong cơ thể. Oanh, ngay một khắc này, hắn bước ra bước thứ 9, như là chính bản thân hắn phóng ra cũng là khủng bố sát chiêu, đủ để vừa lên đến có thể tàn sát mất cùng giai cường giả. Bởi vì, bước thứ 8, góc truyện audio.com. Lúc tựu có thể làm được rồi, không nói đến cái này một bước cuối cùng. Mà hiện tại nhiều như vậy người gia trì, trợ hắn giúp một tay, có thể nói là chí tôn liên thủ, uy lực thì càng kinh người. Không chút khách khí mà nói, bây giờ là thần cản sát thần Phật ngăn cản thí Phật. Đế tộc cường giả đã phát động ra một kích này, vậy thì càng thêm không thể tưởng tượng rồi, đã tạo thành đáng sợ chấn động, trong tinh không có rung động khuếch tán, phóng tới bốn phương tám hướng. Ầm ầm, như mọc thành phiến đại tinh nổ tung, trở thành bụi vũ trụ cát bụi, nhược yên hà giống như sáng lạn. Cái này cảnh tượng vô cùng kinh người thế nhưng mà Mạnh Thiên Chính như trước lù lù bất động. Sát, đế tộc cường giả quát hắn động, bước thứ 9 phóng ra về sau, lại là một bước phóng tới Mạnh Thiên Chính. 9 bước quy nhất, nhưng đó cũng không phải bước thứ 10, mà là trước 9 bước tạo thành chấn động, điệp ra cùng một chỗ, hình thành một kích cuối cùng. Hơn nữa, cái này một kích cuối cùng, cũng không phải là thể hiện tại cước bộ lên, mà là trong tay hắn sáng như tuyết trường đao. Khả dĩ chứng kiến, theo chân căn chỗ đó dâng lên 9 cổ hừng hực quang, mang tất cả hắn toàn thân các nơi, cuối cùng tập trung hướng cánh tay phải, xoẹt một tiếng, trường đao sở hướng, thiên địa bị cắt mở. Đây là trung cực một kích, là đạp tiên cửu bộ tuyệt sát thức. 9 bước qua đi, mấy cổ lực lượng bị kích hoạt, đây mới là căn bản nội dung quan trọng. D-A-N-G-G, Mạnh Thiên Chính rốt cục động, nâng lên đứt gãy đại cung, nghênh hướng trường đao, hắn không chỉ có tại đối kháng đế tộc đạp tiên cửu bộ, hay là tại chống lại mặt khác chí tôn liên hợp chi lực. Cái chỗ này hỏa tinh văng khắp nơi, thần lực cuồn cuộn, bao phủ tinh không. Quá sáng chói rồi, đao khí quán thông tinh hải, mênh mông khôn cùng, chém giết hết thảy ngăn cản. Nhưng là, hôm nay nó gặp trở ngại, Mạnh Thiên Chính đại cung sinh sinh đè xuống một đao kia, khiến nó kịch liệt nổ vang, run rẩy. Răng rác, trường đao đứt gãy, rồi sau đó nổ tung, giống như một mảnh lưu tinh quang vũ, cực kỳ sáng lạn. Phốc, đế tộc cường giả miệng lớn ho ra máu, hơn nữa, hắn cái kia đầu cánh tay bị cắn nát, trở thành bùn máu. Đó là lực lượng cắn trả chín cổ lực lượng tập trung hướng cùng một chỗ, muốn tiêu diệt giết địch tay, kết quả lại bị đối phương chặn, ngược lại bị thương hắn một đầu cánh tay. Giống, cùng lúc đó, xa xa một tiếng thét dài, cái kia cùng vương trường sinh quyết đấu đế tộc bỏ qua địch thủ, phóng tới tại đây, muốn trợ giúp cái kia thi triển qua đạp tiên cửu bộ chí tôn. Hai vị đế tộc liên thủ, đứng lại với nhau. Ngoài ra, địa phương khác chí tôn đều đình chỉ chiến đấu, đều đuổi đến nơi này. Bất kể một cái giá lớn, đưa hắn đánh chết, hai gã đế tộc đều có cùng một loại lo lắng, sợ Mạnh Thiên Chính lật bàn, muốn liên thủ đánh chết hắn. Bởi vì, Mạnh Thiên Chính biểu hiện quá kinh người, thực lực mạnh lại để cho người vẻ sợ hãi. Trên thực tế, đem làm một chân bước vào tiên đạo lĩnh vực cũng hoàn toàn chính xác bất đồng, khả dĩ bao quát chí tôn. Nếu không có ngoài ý muốn, người như vậy là muốn thành tiên. Đáng tiếc, hắn quá sớm phóng xuất ra đạo quả, đã đoạn con đường phía trước. Một trận chiến này, nên đã xong. Mạnh Thiên Chính mở miệng, không có cô đơn, cũng không bị bi sắc trong mắt thần. Góc truyện audio.com mang lộ ra, hắn về phía trước bay đi, trong tay cái kia bẻ gãy cung sáng lên, hoành thảo thiên quân. Hắn không nghĩ mặt khác, dưới mắt chỉ có một ý niệm trong đầu, vậy thì giết địch. Nhất là cái này hai gã đế tộc đều đáng chết. Giết A Hát, chung quanh, dị vực chí tôn đều động thủ, đồng loạt ra tay, hướng hắn công phạt. Không hề nghi ngờ, nhiều người như vậy liên thủ tựu là Mạnh Thiên Chính đột phá, trên người mang theo tiên đạo khí tức cũng khó có thể chống cự, đàn sói khả dĩ phệ hổ. Bất quá, hắn chủ yếu nhìn thẳng hai gã đế tộc cực tốc tránh né, rồi sau đó điên cuồng ra tay. Người bậc này vật phát uy toàn lực ứng phó nhằm vào một mục tiêu, cái kia đem là phi thường khủng bố. Ngoài ra, Vương Trường Sinh, Tiên Viện lão đầu tử các loại. Lúc này cũng đều đánh tới, đi theo ra tay, chia sẻ Mạnh Thiên Chính áp lực. Đạo huynh, ta biết ngươi thời gian không nhiều, đi tốt, thỉnh tại giết địch chung sáng lạn vĩnh sinh. Vương Trường Sinh mở miệng, lại nói như vậy nói, thoáng cái dẫn phát đại chấn động. Vô luận là Thánh Viện lão đầu tử, hay là may mắn còn sống sót xuống Cửu Thiên Chí Tôn, nguyên một đám thần sắc đều thay đổi, Mạnh Thiên Chính thời gian không nhiều. Mạnh Thiên Chính cười cười, rồi sau đó thở dài, bộc phát càng thêm hừng hực quang, hắn chầm chầm dừng tay cầm hai gã đế tộc buông tay đuổi giết. Lúc này, Mạnh Thiên Chính là tuổi trẻ cũng là anh tuấn, thoạt nhìn chính ở vào hoàng kim tuế nguyệt, dáng người cao ngất hất lên hoàng kim chiến y, thần sắc kiên nghị, con mắt thâm thúy vô cùng, thần vũ tuyệt thế. Hắn như là không thể địch nổi chiến thần, giết đến phụ cận, tại dọc theo con đường này liên tiếp đuổi giết hai vị chí tôn, bên ngoài cơ thể tiên quang lượn lờ thần lực. Đương đương đương, đại bắt đầu quyết chiến, Mạnh Thiên Chính nổi giận quét ngang tứ phương. Rốt cục hắn đã giết đi qua, chầm chầm vào trường đao bị hủy, tinh thông đạp tiên cửu bộ cái kia tên đế tộc phù một tiếng, trường cung luân phiên động xuống, đánh chính là người này đế tộc miệng lớn ho ra máu. Ta đến giam cầm hắn, ra tay, giết hắn đi. Người này đế tộc cũng là quả cảm dũng cảm quả quyết không sợ sinh tử, lại phịch một tiếng, lao đến ôm lấy Mạnh Thiên Chính cánh tay, toàn thân đều rậm rạp chằng chịt đại đạo ký hiệu, muốn ngắn ngủi đưa hắn giam cầm, không tiếc trả giá huyết một cái giá lớn, thậm chí là tử vong. Những người khác nhao nhao ra tay thi triển tổ thuật hướng chỗ đó đuổi giết. Đáng tiếc bọn hắn đánh giá thấp Mạnh Thiên Chính thực lực, hắn phịch một tiếng, đem tay của đối phương cánh tay chấn vỡ, rồi sau đó mãnh lực đem tiến hành lên, phù một tiếng, xé rách là hai nửa. Mạnh Thiên Chính trên người nhuốm máu, như là ma thần, không có dừng lại, tránh đi bốn phương tám hướng bay tới phù văn các loại. Công hướng một danh khác đế tộc, phốc, cuối cùng, người này đế tộc cũng bị hắn đánh chết, dùng đại cung đem chi thân thể nện đứt, rồi sau đó càng là một ngón tay điểm ra, xuyên thủng người này ngạch cốt đem chi đánh chết. Mạnh Thiên Chính đại khai sát giới, lại để cho trong tinh không dị vực cường giả tổn thất thảm trọng, đem làm hai vị đế tộc nhanh chóng bị mất mạng lúc những người khác tất cả đều bỏ chạy, không hề đại chiến. Không phải bọn hắn sợ chết, mà là cảm thấy như vậy giết xuống dưới không có ý nghĩa, chỉ biết uổng mạng. Đông, đế quan trước, góc truyện audio.com, đại sa mạc ở bên trong, bụi mù ngập trời. Một đạo lại một đạo thân ảnh, đáp xuống tại đây, rồi sau đó trực tiếp phóng tới thiên uyên, muốn chạy trốn hồi trở lại dị vực. Một trận chiến này không có cách nào tiếp tục, không người có thể áp chế Mạnh Thiên Chính, như vậy tựu ý nghĩa bọn hắn đã thất bại, hơn nữa là thảm bại. Đại sa mạc ở bên trong, Mạnh Thiên Chính lẳng lặng đứng thẳng, nhìn xem thiên uyên, không có truy vào đi. Cách chương.